Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 18:18, nơi tâm trở về 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Cận Thần phóng ngựa chạy như điên. Quan chủ ở trước ngựa, sải bước nhẹ nhàng, đạp ở hư không, dưới chân nổi lên hỏa quang. Một thân pháp bào đỏ rực như một đoàn hỏa diễm bay lên. Con ngựa khó có thể vượt qua. Vào lúc hoàng hôn, hai người trở về đến Hỏa Linh Quan. Khi nhìn thấy Hỏa Linh Quan, không biết vì sao Lâu Cận Thần lại có một loại cảm giác như về nhà. Quan chủ lấy đi ngọn đèn trên yên ngựa, nhưng không nói gì với Lâu Cận Thần. Bình thường quan chủ cũng không phải là người nói nhiều. Nếu không có hứng thú, hắn chính là trầm mặc ít nói. Có thể rất nhiều ngày không nói lời nào. Cho nên hắn mới nói với Trang chủ Đỗ Gia Trang rằng hy vọng họ sẽ không tới tìm phiền toái. Đây hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm. Lâu Cận Thần vừa trở về, Thương Quy An cùng Đặng Định liền vây quanh, hỏi hắn đi đâu, làm cái gì. Lâu Cận Thần nói mình đi Mã Đầu Pha, dựa vào ba thước kiếm trong tay cùng quỷ quái đại chiến một hồi. Hai đồng tử nghe xong đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Hiển nhiên bọn họ không tin Lâu Cận Thần có thể làm được những thứ này. Lâu Cận Thần cũng không thèm để ý bọn họ có tin hay không. Đối với việc này cũng không phản cảm, bởi vì hắn cảm thấy đây là trạng thái chân thật nhất của hai đồng tử. Người ở thời niên thiếu, trong lòng không có dối trá, không tin chính là không tin, sẽ không viết hoài nghi lên trên mặt. Lâu Kiếm Hiệp, người vừa đi đã nhiều ngày như vậy. Ngày mai nấu cơm cũng không có củi đốt, nên đi bổ củi. Đây là Thương Quy An cảm thấy Lâu Cận Thần coi bọn họ như tiểu hài tử, cho nên nói chuyện có chút trào phúng. Lâu Cận Thần cũng không thèm để ý, cầm rìu đi bổ củi. Hai đồng tử không có việc gì làm, liền ngồi xổm xuống bên cạnh hắn xem hắn bổ củi, hướng hắn hỏi thăm phía sau còn có cái gì khác. Dù sao hắn đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, mà ở Mã Đầu Pha mới một đêm liền chấm dứt. Nhiều thời gian đi ra như vậy lại đi đâu đây? Lâu Cận Thần cũng không giấu giếm, nói là tới Đỗ Gia Trang. Chỉ là hắn không nói cùng người của Đỗ Gia Trang đại chiến một hồi. Dù sao theo hắn thấy đó là mình thắng người khác. Quan chủ dựa vào uy áp pháp thuật trấn áp người một trang. Chuyện như vậy không cần phải đi tuyên dương. Đỗ Gia Trang ở khu vực này có chút danh tiếng. Hai đồng tử tự nhiên liền hỏi Đỗ Gia Trang này là cái dạng gì. Lâu Cận Thần điểm này ngược lại nói rất tỉ mỉ. Theo hắn thấy, phòng ốc của Đỗ Gia Trang kia rất đặc biệt. Toàn bộ thôn trang từng tầng từ trong ra ngoài hình thành từng tầng từng tầng. Không có một vách tường nào là thẳng, như có một loại mỹ vị khác. Nếu có cơ hội, nhất định phải đi Đỗ Gia Trang xem một chút. Hai đồng tử nghe xong trong lòng nghĩ. Hai đồng tử đi làm cơm tối. Sau khi đi thỉnh an quan chủ, biết quan chủ tối nay không ăn cơm, cho nên chỉ có ba người bọn họ ăn. Lâu Cận Thần còn đang bổ củi, nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ tới kiếm thuật, một đoạn kiếm quyết mà quan chủ truyền. Mấy ngày nay hắn nhiều lần niệm đọc cân nhắc trong lòng. Đối với câu, kiếm khởi tâm hải, chém hết quỷ thần kiến thanh sơn, đằng sau, mơ hồ còn có ý nghĩa khác, nhưng lại cảm thấy không chính xác. Hắn cảm thấy chém những con mắt quỷ dị kia trong sườn Mã Đầu Pha, đây chính là chảm quỷ thần, nhưng lại cho rằng không đủ chuẩn xác. Hắn hiểu được, chung quy là kiến thức của mình còn quá ít, cho nên đối với câu này vừa nhìn liền biết có ý nghĩa khác. Dù sao cũng không nắm chắc được. Ngoài ra, hắn có ý tưởng sâu sắc hơn về việc áp dụng kiếm thuật. Kiếm cảm âm dương, bám vào thái dương tinh hỏa hoặc là thái bát hỏa, những sát thương với quỷ quái, hoặc chém một ít pháp thuật. Kiếm thuật này xuất hiện uy lực cực lớn, nhưng kiếm thuật không chỉ có những thứ này. Kiếm tẩu khinh linh, lúc này đây hắn thật sâu cảm nhận được mình không đủ khinh linh. Đây là một thế giới đạo pháp hiển thánh, quỷ quái sinh sôi nảy nở, thân thể mình nặng nề. Nếu như pháp thuật của người khác đủ nhanh, chính mình phản ứng kịp sao? Kiếm trong tay mình có thể ngăn trở sao? Mình có thể tránh được sao? Hắn cảm thấy mình cần cân nhắc bộ pháp thân pháp linh tinh. Hình như quan chủ hôm nay bước chân trên hư không? Dưới mỗi một bước, đều giống như phát ra phong hỏa. Tựa như từng bước sinh liên, linh động mà nhanh chóng. Ngày mai phải hỏi quan chủ mới được. Lâu Gần Thần trong lòng nghĩ. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâu Cận Thần đi tới một bãi đất trống trong địa quan. Ngồi xếp bằng tùy ý để mặt trăng chiếu vào người. Quan tưởng ánh trăng ở trong đầu, trong mắt, ở ngũ tạng, ở lục phủ, ở khí hải, lại tụ niệm một chút. Trăng tùy niệm động, ở trong kinh mạch từng tấc di động, lại vào trong đầu. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình giống như phi thăng, tiến vào một thế giới rộng lớn rực rỡ, phảng phất như ở thiên cung, ở trong hư vọng vô biên. Loại cảm giác này rất huyền diệu, lại rất nguy hiểm. Ở chỗ này tựa hồ không có điểm cuối, sẽ quên đi thời gian, sẽ làm cho người ta trầm mê trong đó. Cho nên cần phải bám chặt ý thức của mình ở chỗ này dạo một vòng, lại từ trong đầu đi ra, quy vào trong khí hải, tựa như trái tim trở về chỗ cũ, kiên định, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chân khí lớn mạnh. Hai đồng tử cũng ngồi ở bên cạnh, Lâu Cận Thần nhìn bọn họ. Hiển nhiên bọn họ không có nhập định cảnh, căn bản chưa có nhập môn. Các ngươi làm gì ở đây? Lâu Cận Thần hỏi. Lâu Cận Thần, chúng ta đang cảm nhiếp âm dương, luyện tinh hóa khí a. Thương Quy An lập tức trả lời. Ồ, Lâu Cận Thần đương nhiên biết bọn họ đang nói bậy. Đơn giản là nhìn thấy mình ở chỗ này, cũng ngồi ở chỗ này. Hắn nằm trên mặt đất, trên lưng bị tảng đá cách có chút đau nhức. Vặn vẹo thân thể, cho đến khi không còn cảm giác đau đớn nữa. Hai tay để dưới đầu gối, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Hai đồng tử thấy hắn nằm xuống, bọn họ cũng nằm xuống, lấy tư thế giống nhau. Hai tay mười ngón đan chéo đệm ở sau gáy, nhìn lên bầu trời. Phụ cận côn trùng vui sướng gặm cỏ uống nước, phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng. Thật yên tĩnh a, Đặng Định cảm khái. Đúng vậy, thật yên tĩnh, Thương Quy An nói lặp lại. Lâu Cận Thần không nói gì, nhưng cảm thấy an bình. Nơi tâm trở về, tựa nhà cửa, tâm tự an bình, cách chương.